Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, bản vương trái cây ở đâu? Mục Dương, có muốn hay không đem cái này khỏa chi óp mai phá hủy rơi? Winster trên hành tinh ngoại trừ Mục Dương cùng Melicia bên ngoài, đã không có cái khác sinh mệnh. Nhìn xem một trái đều không thừa chi óp mai, Melicia suy nghĩ chính là có muốn hay không đưa nó hủy diệt. Mục Dương lắc đầu nói, không có phá hủy tất yếu, dù sao phía trên đã không có trái cây cùng hạt giống. Liền xem như bị Frieza đạt được cũng không quan trọng, nói xong ôm xuống Melicia eo nhỏ, đưa nàng đưa đến một cái trên trạc cây mặt ngồi xuống. Sau đó liên hệ Bác Kaio. Bác Kaio, Frieza phi thuyền đến đâu rồi? Một lát sau, Bác Kaio thanh âm truyền đến. Nhanh đến, hiện tại đã tiếp cận Winster tinh cầu chỗ hành tinh hệ. Mục Dương nghe xong gật đầu, nhắm mắt lại cảm ứng một cái. Xác thực có một cỗ lạnh buốt khí tức đang hướng phía Winster hành tinh bay tới. Chiến đấu chân chính lập tức muốn bắt đầu. Melicia điều chỉnh tốt trạng thái. Melicia dùng sức gật đầu. Đôi mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn ánh sáng. Lập tức liền muốn cùng cao thủ tác chiến. Trong cơ thể nàng người Saiyan huyết dịch nhịn không được sôi trào. Không nên coi thường Frieza a. Cái kia ác ôn rất đáng sợ. Bác Kaio ngưng trọng thanh âm ở bên tai vang lên. Không cần lo lắng. Ta rõ ràng thực lực của hắn. Winster hành tinh bên ngoài, mênh mông khoảng không vũ trụ tinh không, từng khỏa hoặc sáng hoặc tối ánh sao lóng lánh, như thủy tinh tô điểm trong màn đêm đen kịt, hoa một mảnh hào quang sáng tỏ nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm. Rút ngắn khoảng cách lại nhìn, cũng là một chiếc màu nâu hình mâm tròn phi thuyền vũ trụ. Tại sắp tới gần Winster hành tinh thời điểm, mâm tròn phi thuyền bắt đầu giảm tốc, tựa hồ đang tìm kiếm hạ xuống vị trí. Trong phi thuyền, Frieza bình tĩnh khí đứng tại trong phòng chỉ huy, hai tròng mắt nhìn về phía ngoài phi thuyền một viên biến thành mờ nhạt tinh cầu. Tại đường vòng cung hình đường chân trời một bên, mơ hồ có thể trông thấy một gốc cây nấm hình dáng cực lớn thực vật. Hoác hoác hoác, cây đại thụ kia chính là Chi Óp Mai sao? Quả nhiên đem cả viên tinh cầu tinh hoa tất cả đều hấp thu hầu như không còn nữa nha. Frieza sờ lên cằm, hai mắt màu đỏ ngòm hiện lên một đạo lãnh mang. Xác định không sai, đó chính là Chi Óp Mai. Gia Bần khiêm tốn khom lưng. Frieza đại vương, xin hãy chuẩn bị hưởng dụng Chi Óp Mai trái cây. Rất tốt, rất tốt. Frieza thoải mái cười to. Winster hành tinh bộ dáng bây giờ quả thật như Gia Bần tiên sinh lời nói. Toàn bộ tinh hoa đều bị Chi Óp Mai hấp thu đâu. Không biết hấp thu nhiều như vậy nguyên khí Chi Óp Mai có thể kết xuất như thế nào trái cây. Trường sinh bất lão có lẽ đang ở trước mắt. Đến lúc đó Cooler nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường. Nghĩ tới đây, Frieza không khỏi tâm thần dập dờn, cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn. Phi thuyền chậm rãi xuyên qua tầng khí quyển, đáp xuống một mảnh triệt để hoang mạc hóa trên đất. Phiến khu vực này vốn là một mảnh lòng sông, nhưng là theo Chi Óp Mai sinh trưởng, dòng sông biến mất, vũng bùn bãi sông cũng rạn nứt ra uốn lượn quanh co khe hở. Xa xa xa, cát vàng đầy trời, dơ lên bão cát, Frieza cùng Gia Bần từ phi thuyền cửa khoang đi tới. Phía sau một đoàn người ngoài hành tinh tựa như ông vàng hiện ra tới. Một đoàn người không ngừng tới gần nguy nga thẳng tắp cực lớn Chi Óp Mai. Che khuất bầu trời phiến lá ngăn trở mặt trời. Đứng tại phía dưới không nhìn thấy bất luận cái gì ánh nắng. Lớn lên xác thực khỏe mạnh. Rễ của nó đã đâm vào tinh cầu nội bộ. Frieza tâm tình vui vẻ nói, không hổ là thần linh trồng cây ăn quả, ta hiện tại đối với Tree of My trái cây càng ngày càng ôm hy vọng. Gia Bần tiên sinh, ngươi đến mang đường, đi xem một cái Tree of My trái cây thành thục không có. Gia Bần thân sĩ mỉm cười dưới, dẫn Frieza hướng Tree of My trụ cột đi đến. Trên đường đi Frieza không ngừng đối với Tree of My soi mói. Nhìn qua rất là hài lòng dáng vẻ. Ân, như thế cực lớn cây ăn quả. Thế mà liền một trái đều không có. Nhất định là đem tinh hoa áp xúc đến cùng một chỗ. Cũng đúng, dạng này trái cây mới có được tăng trưởng tuổi thọ hiệu quả a. Frieza cùng Gia Bần bọn hắn một đường đi vào Tree of My trụ cột khu vực. Trên đường không có trông thấy một trái, nhưng là Frieza trong lòng đã vì này tìm được rất tốt lấy cớ. Chỉ là nếu để cho hắn biết mình một lòng muốn tìm Tree of My trái cây, kỳ thật cũng sớm đã bị Mục Dương bọn hắn lấy đi thời điểm. Sẽ là như thế nào biểu lộ? Gia Bần tiên sinh, trái cây ngay tại kề bên này đi. Frieza hai tay đặt sau lưng, nho nhã lễ độ. Gia Bần nhíu mày một cái, nói, cần phải ở ngay vị trí này. Kỳ quái, ta lưu lại những cái kia quân đoàn cán bộ đi đâu thế? Frieza sắc mặt vẫn treo dáng tươi cười, ngữ khí cũng là đạm mạc, nói đùa, những người kia không phải là vụng trộm hái đi bản vương trái cây. Chạy trốn đi, Gia Bần vội vàng nói, mời Frieza đại vương tin tưởng quân đoàn các thành viên chân thành. Bọn hắn là trăm triệu sẽ không phản bội đại vương. Chỉ là chẳng biết tại sao. Gia Bần trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia chẳng lành báo hiệu. Tựa hồ có cái gì chuyện không tốt đang muốn phát sinh. Hoặc là đã phát sinh. Hoác hoác hoác, dạng này tốt nhất. Frieza cười nhẹ. Hắn là tin tưởng mình những cái kia thủ hạ không có lá gan phản bội mình. Sau đó tìm thời gian rất lâu. Thế nhưng là liền một trái đều không có tìm tới. Lúc này Frieza sắc mặt đã âm lãnh xuống dưới. Hắn hoài nghi có phải hay không bộ hạ của mình thật nuốt riêng hắn muốn Tree of My trái cây. Thế nhưng là rất nhanh liền có người báo cáo. Những cái kia quân đoàn thành viên phi thuyền cũng còn dừng lại tại Winster hành tinh phía trên. Kỳ quái, bản vương bộ hạ cùng trái cây đều lên đi nơi nào? Frieza sắc mặt có chút hung ác nham hiểm. Lần này, răng rắc, một tiếng. Frieza dẫm lên thứ gì? Giơ chân lên phát hiện là một cái ăn để thừa hột. Mặt trên còn có cắn vết tích. Frieza con người đột nhiên co rụt lại. Đây là bản vương trái cây. Keng, lại một viên hột từ trên trời giáng xuống. Nện vào Frieza trên đầu. Sau đó rơi xuống mặt đất. Frieza bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy tại cách đất hơn 200 mét trên trạc cây. Một nam một nữ hai người ôm nhau ngồi ở phía trên. Cái kia nữ không ngừng quơ bàn chân, vừa ăn cái gì trái cây, một bên hướng xuống mặt ném hột. Người Saiyan, Frieza thấy rõ ràng trên cây người tướng mạo, khóe miệng lạnh lùng gạt ra mấy chữ, cầm lấy hột hít hà. Một cỗ mỹ rượu mùi thơm hương vị truyền tới. Frieza lúc ấy liền biết đây chính là chính mình muốn tìm Tree of My trái cây. Thế nhưng là đã bị người ăn. Mà hai người kia lại là hắn rất nhiều trong thủ hạ người Saiyan. Frieza đối với Melicia suy đoán có chỗ sai lầm, cũng không có nhận lầm nàng chủng tộc thân phận. Người Saiyan, bản vương Tree of My trái cây chi? Ta hái được a, hái xuống trái cây để ở chỗ nào? Frieza vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Ta ăn a. Melicia hướng trong miệng của mình lấp một viên Tree of My trái cây. Ăn no rồi nàng mới có khí lực đánh nhau. Tốt tốt tốt, Frieza giận không kềm được. Toàn thân bốc lên khí tức âm lãnh. Trong khoảnh khắc năng lượng bàng bạc khuếch tán ra đến. Sâu lạnh hàn ý làm Gia Bần cùng đi theo người ngoài hành tinh như rớt vào hầm băng. Thân thể đều phảng phất bị đông. Người Saiyan, xem ra ta giữ lại các ngươi làm ta chiến đấu thành viên. Thật sự là quá thiện đãi các ngươi. Ngươi ăn bản vương Tree of My trái cây. ta liền muốn các ngươi toàn bộ Vegeta tinh đến trả sổ sách. Ba ba ba, Melicia vỗ tay, một bộ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Frieza hiện tại biểu xuất hiện tới bộ dáng mới giống như một cái vũ trụ đế vương a. Chỉ là hơn 50 vạn sức chiến đấu vẫn là thiếu một chút. Đúng rồi, Mục Dương nói Frieza là có biến thân năng lực. Hiện tại điểm ấy lực lượng là chính hắn áp chế kết quả. Thật là quái người, rõ ràng có lực lượng cường đại, lại ép tới chỉ có như thế điểm. Đơn giản chính là tại lấy đánh. Mục Dương lúc này ôm Melicia đứng lên. Đối với Frieza đem bọn hắn nhận làm Vegeta tinh người Saiyan cũng là không có cái gì biểu thị. Nhận lầm liền nhận lầm. Chỉ là Vegeta tinh người Saiyan muốn cõng nồi. Melicia đi đánh cái bắt chuyện. Đem Frieza bên người ngoài hành tinh xử lý. Mục Dương sắc mặt bình tĩnh chỉ vào Frieza bên. Người ra bần bọn người. Lúc này đã cho bọn hắn truyền đạt tử hình phán quyết. Giao cho ta. Toàn bộ đưa bọn hắn đến âm phủ. Melicia đã tính trước vỗ xuống ngực. Hai tròng mắt nhất thời biến thành màu vàng kim. Một cỗ khí thế đáng sợ bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tại Frieza cùng Gia Bần cũng còn không có phản ứng thời điểm. Từng đạo năng lượng màu bích lục đã giống như mưa to gió lớn càn quét tới. Không tốt, cái này người Saiyan không phải bình thường. Đối mặt đột như lên công kích, Frieza vô ý thức cảm giác được nguy hiểm. Cái này khiến hắn nghĩ tới nhiều năm trước gặp phải cái kia quang ảnh người. Vội vàng hai tay che ở trước ngực, chuẩn bị biến thân, nhưng lại đã chậm, sắc bén năng lượng lưỡi dao cắt tại tứ chi các nơi. Lập tức giống như tiến vào cối xay thịt, một cỗ đâm đau xông lên đầu. Frieza tứ chi ra chóc thịt bong, rầm rầm huyết thủy chảy đầy đất. Hỗn đàn, ngươi thế mà để bản vương thụ thương. Cơn bão năng lượng quét sạch qua đi. Frieza sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Toàn thân tràn đầy vết thương. A, Gia Bần tiên sinh. Frieza quay đầu lại. Nhìn thấy một màn lại làm hắn giận không kềm được. Chỉ thấy hắn phụ tá đắc lực Gia Bần tiên sinh sắc mặt cứng ngắc. Hai mắt đột xuất. Trên thân che kín tĩnh mịch vết thương. Đã thảm tao sát hại. Mà hắn những cái kia tùy tùng. Cũng đều một mệnh ô hô. Frieza nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên lửa giận vừa thu lại. Sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt Melicia. Trong lòng lệ khí đè ép đến đỉnh điểm. Đã có hủy diệt tinh cầu xúc động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.